chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, mẹ cho các ngươi nấu cơm. Đối mặt Lý Uyển hỏi thăm, Vương Đại Đông không nói gì, chỉ là chậm rãi cởi xuống chính mình áo mặc. Nhất thời, một bộ đồng dạng phủ đầy vết sẹo thân thể triển lộ ra. Vết sẹo số lượng cũng không so Lý Uyển trên thân nhiều, nhưng lại so Lý Uyển trên thân vết sẹo đáng sợ nhiều. Răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Lý Uyển trên thân vết sẹo chẳng qua là bị người tra tấn thời điểm lưu lại, đều là chút bị thương ngoài da, mà Vương Đại Đông trên thân vết sẹo lại là chiến đấu lưu lại, xem ra khiến người ta không rét mà run. Khi thấy Vương Đại Đông trên thân vết sẹo lúc, Lý Uyển cả người đều sửng sốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện trong nhà mình người trẻ tuổi, trên thân vậy mà cũng có được nhiều như vậy vết sẹo. Những cái kia vết sẹo, rất nhiều đều là chí mạng. Vương Đại Đông một lần nữa đem y phục mặc lên, ngươi đến cùng là ai? Tìm ta làm gì? Lý Uyển theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng một lần nữa đem váy đầm mặc. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí nói ra, dựa theo bối phận lời nói, ta phải gọi ngươi một tiếng gì nhỏ. Gì nhỏ? Lý Uyển lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nàng giống như tựa hồ cũng không có dạng này một vị cháu trai. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta gọi Vương Đại Đông, là Lâm Thi Nghiên lão công. Lý Uyển lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chợt cười khổ một tiếng, ngươi là bởi vì Lâm Phi sự tình tới tìm ta đi. Ngay từ đầu là, nhưng bây giờ không phải là. Vương Đại Đông nói, Lý Uyển là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ. Nếu biết Lý Uyển tình cảnh, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huống chi Lý Uyển còn đã cứu Lâm Thi Nghiên mệnh, nếu như hắn có thể đến giúp Lý Uyển, cũng coi là thay Lâm Thi Nghiên trả nhân tình này. Lý Uyển trầm mặc một lát, cắn răng nói ra, Đại Đông, ngươi nghe ta, đừng quản chuyện ta, chiếu cố thật tốt Tiểu Nghiên, những người kia không phải ngươi có thể chọc được. Những người kia rốt cuộc là ai? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Lý Uyển thống khổ nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra, đã phủ đầy vẻ cầu khẩn. Người khác hỏi lại ta được chứ? Ta không thể nói, ta thật không thể nói. Vương Đại Đông biết Lý Uyển đối những người kia hoảng sợ đã bị thật sâu khắc vào đáy lòng, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, thở dài nói, gì nhỏ, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không cưỡng bách ngươi, nhưng loại đồ vật này, ngươi thật không thể lại ăn. Muộn, ta đã nghiện, không có vật kia, ta sống không nổi. Lý Uyển cúi đầu xuống, đem hai tay cắm vào trong đầu tóc, trên người nàng vết thương đại bộ phận là cái kia biến thái nam nhân lưu lại, nhưng cũng có rất nhiều là chính nàng lưu lại. Món đồ kia phát tác thời điểm, tựa như là có một vạn con kiến trong thân thể bò qua bò lại. Cái loại cảm giác này, thật sống không bằng chết. Không có thuốc thời điểm, Lý Uyển cũng chỉ có thể dùng thương tổn tới mình thân thể đến tiêu trừ thống khổ. Vương Đại Đông biết Lý Uyển đã đối món đồ kia triệt để nghiện, nhíu nhíu mày nói, gì nhỏ, ta biết cái loại cảm giác này rất thống khổ, nhưng ngươi nhất định phải khống chế chính mình. Coi như không vì Tiểu Nghiên, ngươi cũng phải vì Lâm Phi suy nghĩ một chút. Vật kia thực sẽ đòi mạng ngươi. Nghe Vương Đại Đông nói lên Lâm Phi, Lý Uyển trên mặt tránh qua một vệt đau lòng, bi thương nói, Đại Đông, gì nhỏ ta không cầu gì khác, duy nhất không yên lòng chính là Tiểu Phi. Ta biết Tiểu Phi rất làm cho người ta chán ghét, nhưng trừ Tiểu Nghiên chỗ đó, ta thật không biết còn có thể để hắn đi nơi nào. Mời giúp dì nhỏ chiếu cố tốt hắn được chứ? Coi như dì nhỏ cầu ngươi. Đối mặt tình huống như vậy, Vương Đại Đông cảm giác có chút đau đầu. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì Lý Uyển nhất định để Lâm Thi Nghiên cho Lâm Phi xoa lên một cái quản lý vị trí. Nàng làm như thế, có loại tại xử lý hậu sự cảm giác. Dì nhỏ, ngươi đến cùng là làm sao nhiễm lên vật kia? Vương Đại Đông trong lòng cảm giác vô cùng kỳ quái. Vật kia cũng không phải là người bình thường có thể lấy tới. Lý Uyển đến cùng là như thế nào nghiện đâu? Lý Uyển lắc đầu, thực ta cũng không biết. Đột nhiên liền lên nghiện. Sau đó cái kia nam nhân thì xuất hiện. Cái kia nam nhân là ai? Đại Đông, người khác hỏi lại ta. Ta không biết nói. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ. Xem ra quả nhiên không có cách nào theo Lý Uyển miệng bên trong moi ra cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá cái này cũng không có quá đại ảnh hưởng. Chỉ cần biết rằng Lý Uyển phục dụng là cái gì, hắn tự nhiên là có thể điều tra đến đối phương tin tức. Vậy được rồi, dì nhỏ, ta đi trước, đây là điện thoại ta. Nếu như ngươi có gì cần trợ giúp, thì gọi cho ta. Vương Đại Đông lưu một chiếc điện thoại dãy số cho Lý Uyển. Rời đi Lý Uyển biệt thự, đã hơn 4 giờ chiều. Trở về vừa vặn có thể bắt kịp Chu Tuệ tan ca. Đương nhiên Vương Đại Đông sớm cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại. Lâm muội muội, đêm nay tăng ca sao? Không có ý tứ a Đại Đông ca. Đêm nay có thể muốn trễ giờ trở về. Ngươi cũng biết, ta rời đi công ty thời gian dài như vậy. Muốn làm việc thật sự là quá nhiều. Chờ qua một hồi, ta nhất định đúng giờ tan sở. Nhiều bồi bồi ngươi, Lâm Thi Nghiên trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một vệt nhàn nhạt áy náy. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói Vương Đại Đông ngược lại có chút xấu hổ. Dù sao hắn là đi khác nữ nhân nhà ăn cơm. Ếch, không có việc gì Lâm muội muội, ngươi công tác trọng yếu. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Treo Lâm Thi Nghiên điện thoại, Vương Đại Đông đánh một chiếc xe đến Kim Đỉnh cao ốc. Thời gian vừa vặn, đến Kim Đỉnh thời điểm Chu Tuệ vừa tốt tan ca. Vương ca, Chu Tuệ in đến Vương Đại Đông đúng giờ xuất hiện. Cao hứng đối với Vương Đại Đông phất phất tay. Lần này Chu Tuệ không có lại để cho Vương Đại Đông ngồi xe buýt. Dù sao Vương Đại Đông thân phận gì, nàng làm sao có ý tứ để Vương Đại Đông lại ngồi xe buýt đâu. 10 phần khẳng khái gọi một chiếc taxi. Không đầy nửa canh giờ thời gian, hai người chính là đến Chu Tuệ tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh vẫn như cũ. Vương Đại Đông nhớ tới trước kia cùng Lâm Thi Nghiên náo mâu thuẫn thời điểm. Cùng Chu Tuệ cùng một chỗ ở chung ngắn ngủi thời gian. Tuy nhiên tại phổ thông bất quá, nhưng loại cuộc sống đó ngược lại có thể cho người một loại bình thản chân thực. Chu Tuệ là cô gái tốt. Người nào có thể lấy được nàng, khẳng định là thiên đại phúc khí. Đi vào Chu Tuệ cửa nhà, Chu Tuệ dựng chìa khóa mở cửa. Ngô Tố Phân ở phòng khách xem TV, nhìn đến Vương Đại Đông, lập tức nhiệt tình chào đón. Tiểu Vương, tới rồi, mau tới ngồi. Vương Đại Đông có chút sững sờ. Lần trước nhìn thấy Ngô Tố Phân thời điểm, Ngô Tố Phân còn một mặt lạnh lùng. Làm sao đột nhiên thái độ thì phát sinh lớn như vậy chuyển biến đây? Bất quá đã đối phương vẻ mặt vui cười đón lấy. Vương Đại Đông đương nhiên cũng không thể mất lễ phép. Lúc này kêu một tiếng A-di. Thật tốt, Tiểu Vương A, ngươi cùng Tuệ Tuệ trước phải xem TV. Mẹ đi làm cho các ngươi cơm đi. Ngô Tố Phân cao hứng nói ra. Sau đó hướng về nhà bếp đi đến. Vương Đại Đông dùng ngón tay chỉ quay người tiến nhà bếp Ngô Tố Phân. Sau đó một mặt quái dị nhìn về phía Chu Tuệ. Ngô Tố Phân chẳng những khách khí như vậy, còn muốn đích thân nấu cơm cho hắn ăn. Cái này thật sự là không đúng lẽ thường. Riêng là câu kia mẹ đi làm cho các ngươi cơm, càng là khiến người ta cảm thấy. Chu Tuệ trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Nói ra, Vương ca. Không nói gạt ngươi, mẹ ta biết thân phận của ngươi. Cho nên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.